Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần quyết, tu luyện cái gì tốt đâu. Diệp Hiên suy tư, cảm thấy đột nhiên động một cái, ngươi không phải gọi Tiêu Diễm sao? Vậy ta liền tu luyện chính quy Tiêu Viêm công pháp, nhìn xem rốt cuộc là của ngươi Diệt Thế Kiếm quyết lợi hại, hay là của ta phần quyết lợi hại. Diệt Thế Kiếm quyết versus phần quyết Thần Kiếm kiếm ý versus gì? Hỏa Diệp Hiên càng nghĩ càng cảm thấy có ý tứ. Đúng rồi, tân thủ đại lễ bao còn không có mở ra đây. Diệp Hiên nhớ kỹ hệ thống kích hoạt lúc, còn phần thưởng hắn một cái tân thủ đại lễ bao. Mở ra trước nhìn xem. Đinh, chủ ký sinh thành công sử dụng tân thủ đại lễ bao. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được đế cấp công pháp phần quyết, Diệp Hiên nhất thời bó tay rồi, lúc trước hắn nói tu luyện chính quy Tiêu Viêm công pháp. Chẳng qua là trong đầu một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Bây giờ ngược lại tốt hệ thống trực tiếp để cho hắn rút chúng phần quyết. Nếu nói hệ thống không có từ bên trong gian lận, đánh chết hắn đều không tin. Tuy nhiên tất nhiên đều rút chúng phần quyết, mới vừa ý nghĩ vừa vặn có thể thử một chút. Sau khi quyết định chủ ý, Diệp Hiên tiến vào hệ thống thương thành, theo dị bảo phân loại bên trong tìm được dị hỏa. Thế mà đắt như vậy, Diệp Hiên nhìn xem dị hỏa giá cả, không khỏi nhổ nước miếng nói. Đắt tiền nhất hư vô thôn viêm muốn 100 vạn nhân vật phản diện giá trị. Tiện nghi nhất huyền hoàng viêm cũng cần 1 vạn nhân vật phản diện giá trị. Xem ra cần phải kiếm lấy nhân vật phản diện giá trị. Nếu không khi nào mới có thể đổi được dị hỏa. Diệp Hiên sờ lên cằm trầm ngâm nói. Hệ thống, ngoại trừ chủ tuyến nhiệm vụ, còn có cái gì nhiệm vụ ta hiện tại liền có thể xác nhận? Chủ ký sinh, xin chờ một chút. Hệ thống âm thanh vang lên. Nhiệm vụ sinh thành chung, nhiệm vụ đã tuyên bố, mời chủ ký sinh tự hành lựa chọn xác nhận, chi nhánh nhiệm vụ 1, thánh tử cuộc chiến nội dung nhiệm vụ, chủ ký sinh cần tại 1 tháng sau thánh tử cuộc chiến bên trong, lực áp cái khác thánh địa thánh tử, thu hoạch phong hào thánh tử danh xưng, nhiệm vụ thời hạn, 1 tháng nhiệm vụ khen thưởng, 50 vạn nhân vật phản diện giá trị. Ngẫu nhiên giải tỏa đảm nhiệm 1 vị mặt phó bản, nhiệm vụ thất bại, mạt sát chi nhánh nhiệm vụ nhị, lôi đình thủ đoạn nội dung nhiệm vụ, trong thánh địa cuồn cuộn sóng ngầm, lấy Lệ Phong cầm đầu bộ phận chân truyền đệ tử đối chủ ký sinh phi thường không phục. Thời khắc muốn cùng chủ ký sinh tranh đoạt thánh tử vị trí. Chủ ký sinh cần thi triển lôi đình thủ đoạn, vững chắc thánh tử vị trí. Nhiệm vụ thời hạn, 3 ngày nhiệm vụ khen thưởng, 10 vạn nhân vật phản diện giá trị, đại phản phái tiến giai lễ bao 1 cái, nhiệm vụ thất bại, mất đi thánh tử vị trí, cảnh giới ngã xuống 1 tầng, chi nhánh nhiệm vụ tam, tu luyện phần quyết nội dung nhiệm vụ, chủ ký sinh tu luyện phần quyết về sau, cần dung hợp thành công 1 loại dị hỏa, nhiệm vụ này vụ mà theo vòng. Nhiệm vụ thời hạn, 1/2 nhiệm vụ khen thưởng, mỗi dung hợp 1 loại dị hỏa khen thưởng 10 vạn nhân vật phản diện giá trị. Dung hợp dị hỏa bài danh càng cao, khen thưởng càng cao, nhiệm vụ thất bại, chủ ký sinh vĩnh viễn không cách nào tu luyện nhìn trước mắt từng cái nhiệm vụ. Diệp Hiên cảm thấy một trận hưng phấn, những này cũng đều là nhân vật phản diện giá trị a. Về phần nhiệm vụ thất bại trừng phạt, thì bị hĩnh hoa lệ lệ không thấy, loại bỏ một chút khen thưởng phi thường thấp nhiệm vụ về sau. Diệp Hiên cuối cùng chọn lựa thánh tử cuộc chiến, lôi đình thủ đoạn, cùng tu luyện phần quyết, 3 cái nhiệm vụ. Là thời điểm quay về thánh địa, Diệp Hiên cũng định đi trước thanh, lôi đình thủ đoạn, nhiệm vụ này hoàn thành trước. Đến 1 lần nhiệm vụ này thời gian tương đối eo hẹp bách. Thứ 2 nhiệm vụ khen thưởng nhân vật phản diện giá trị vừa vặn đủ đổi lấy Diệp Hiên nhìn chúng. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Chân Vũ Thánh Địa danh xưng tứ đại thánh địa một trong. Tại Thương Lan Đại Lục trên thuộc về đỉnh tiêm thế lực. Trong thánh địa thường ngày quản sự là bát đại trưởng lão. Cái này tám tên trưởng lão mỗi một cái cũng có tích cung cảnh hậu kỳ tu vi. Mạnh nhất đại trưởng lão càng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào sinh tử cảnh. Thành tựu vương giả, đương nhiên, cái này tám tên trưởng lão cũng không phải là bền chắc như thép. Đại trưởng lão tu vi mạnh nhất, lôi kéo được tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, trở thành thánh địa thế lực mạnh nhất phe phái. Nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão là đồng bào huynh đệ. Khác khá một cái phe phái. Còn dư lại tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão. Quan hệ thân cận, tự nhiên mà vậy cũng hợp thành đoàn. Hình thành một cái khác thế lực. Bất quá, tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão bởi vì tu vi tại bát đại trưởng lão bên trong hạng chót. Bởi vậy đối lập mà nói càng thêm yếu thế một điểm. Mà trước mắt đại trưởng lão phe phái cùng nhị trưởng lão phe phái tranh đấu với nhau tương đối kịch liệt, Diệp Hiên thân là thủ tịch đại đệ tử, tự nhiên là xuất từ đại trưởng lão phe phái, hơn nữa còn là đại trưởng lão Diệp Vô Tình ruột thịt tôn tử. Còn không phục Diệp Hiên Lệ Phong bọn người, thì là xuất từ nhị trưởng lão phe phái, đại sư huynh, trở lại thánh địa về sau. Trên đường đi vô số đệ tử nhìn thấy Diệp Hiên về sau. Nhao nhao dừng thân khom mình hành lễ. Diệp Hiên phong khinh vân đạm khoát tay áo. Vừa sải bước ra, thân ảnh thì đã đến ngoài mấy trượng. Hảo lợi hại, không hổ là đại sư huynh. Một tên tân tấn đệ tử dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn xem Diệp Hiên thân ảnh. Đại sư huynh đương nhiên lợi hại nhất. Tứ đại thánh địa cùng tuổi bên trong. Ai có thể là đại sư huynh đối thủ? Một người học trò khác một mặt đương nhiên bộ dáng. Ta nếu có thể giống như đại sư huynh lợi hại liền tốt. Không, một nửa là đủ rồi. Đại sư huynh rất đẹp trai à? Đây là một chút nữ đệ tử phát ra âm thanh. Những âm thanh này đương nhiên không có trốn qua Diệp Hiên lỗ tai. Hắn cười khẽ lắc đầu một cái. A. Đại sư huynh đây là đi Đao Phong Các sao? Đao Phong Các thế nhưng là nhị sư huynh chỗ ở a. Lúc này một tên đệ tử nhìn xem Diệp Hiên hướng phía Đao Phong Các đi về phía, chưa phát giác hơi kinh ngạc. Diệp Hiên cùng Lệ Phong quan hệ cũng không như thế nào. Cái này ở trong đám đệ tử đã sớm là nhân sở cộng chi sự tình. Phi, cái gì nhị sư huynh? Lệ Phong bất quá là bại tướng dưới tay đại sư huynh mà thôi. Một người học trò khác sau khi nghe được khinh thường trả lời. Lúc trước tên đệ tử kia nhẹ gật đầu. Cũng thế, Lệ Phong này nhân xác thực không được tốt lắm. Xưa nay không cầm mắt nhìn thẳng chúng ta. Dáng vẻ này đại sư huynh như thế bình dị gần gũi. Ngay tại chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ lúc, Diệp Hiên cũng đã đến Đao Phong Các cửa ra vào. Lệ Phong, cút ra đây cho ta. Diệp Hiên một tiếng này hét lớn, như sấm mùa xuân nổ vang, trực thấu cửu tiêu, chấn động bốn phía đệ tử kinh hãi không thôi. Diệp Hiên, người tại ta Đao Phong Các đùa giỡn cái gì uy phong? Đao Phong Các đại môn bất thình lình rộng mở, đi ra một tên khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên. Diệp Hiên trên dưới đánh giá thiếu niên kia một chút, bất thình lình mặt giãn ra nở nụ cười. Lệ Phong, người ta tốt xấu cũng là anh em đồng môn. Người nhất tâm muốn đoạt ta thánh tử vị trí. Ta không trách ngươi, nhưng ngươi lại dám tại ta tu luyện công pháp trên động tay chân. Có phải hay không cái kia cho ta một cái công đạo đâu? Diệp Hiên nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Âm thanh tuy nhiên càng phát ra nhu hòa, nhưng ánh mắt lại trở nên lăng lệ. Diệp Hiên có thể nói như vậy tự nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Hắn bỏ ra 10 điểm nhân vật phản diện giá trị, thông qua hệ thống hiểu cặn kẽ Lệ Phong cuộc đời, lại bị hắn phát hiện. Cái này Lệ Phong thế mà vụng trộm tại hắn tu luyện chân vũ tâm quyết trên động tay chân. cái này cũng dẫn đến Diệp Hiên tu luyện tới chân linh cảnh đỉnh phong về sau. 3 năm khó lường đột phá, cuối cùng tại số mệnh cuộc chiến bên trong chết vào tiêu diễm dưới kiếm. Ngươi nói vớ nói vẩn, Lệ Phong nguyên bản lạnh lùng trên mặt hiện lên một vẻ bối rối thần sắc. Bất quá Lệ Phong tự nhận chuyện này làm tương đối bí ẩn, không có khả năng có người hội phát giác, bởi vậy rất nhanh liền chấn định lại. Không thể nào, Lệ Phong ngày thường mặc dù không thế nào, nhưng cũng không thể có thể làm ra loại chuyện này a. Ai biết, ta không thể tin được, có phải hay không là đại sư huynh sai lầm? Bốn phía đệ tử sau khi nghe được nhất thời xôn xao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.